Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 767. Hải yêu cùng dực nhân, chương 775. Hải yêu cùng dực nhân dưới mặt đất chu vi hồ vây rừng rậm cũng không phải là phi thường rậm rạp. Không phải Đoạn Thu cũng không thể nào thấy được nước hồ. Đoạn Thu độ rất nhanh, không lâu lắm liền đi tới chiến đấu âm thanh truyền đến địa phương. Giấu ở một gốc cây sau Đoạn Thu lặng lẽ nhìn lại. Bởi vì mang theo công nghệ cao mặt nạ, cho nên Đoạn Thu có thể rõ ràng thấy rõ mấy trăm mét ngoại chiến đấu hai người. Một mọc ra cánh dực nhân tộc, một cầm trong tay trường thương hải yêu tộc. Dực nhân tộc cùng hải yêu tộc thì tương đương với nhân loại cùng óc. Cũng là lẫn nhau đối địch chủng tộc, dực nhân tộc liền giống như danh tự, nhân loại bộ dáng không quá lớn lấy một đội cánh, mà hải yêu tộc chính là ở trong biển sinh hoạt chủng tộc. Có một ít loài cá đặc tính, từ hai người chiến đấu tản ra tới năng lượng ba động phán đoán. Cũng đều là phong hào cường giả cấp bậc trình độ, nhân loại cùng cái này hai cái chủng tộc không có cái gì cừu hận. Cho nên Đoạn Thu không có xuất thủ, mà là giấu ở phía sau cây tiếp tục quan sát. Hải yêu tộc chính là một nữ tính, mà dực nhân tộc là một nam tính. Từ hai người vừa đánh vừa đối thoại xem ra, hẳn là dực nhân tộc dùng ngôn ngữ vũ nhục hải yêu tộc nữ tính. Lúc này mới dẫn song phương chiến đấu. Đương nhiên Đoạn Thu cũng không phải rất rõ ràng, vì cái gì một cái biết bay chủng tộc cùng một cái ở trong biển chủng tộc có mâu thuẫn. Mà lại song phương cừu hận tựa hồ so nhân loại cùng óc cừu hận còn phải xa xưa hơn. Hải yêu tộc nữ tính là một thủy hệ ma pháp sư. Mà dực nhân tộc thì là một chiến sĩ. Bất quá dực nhân tộc chiến sĩ thực lực càng mạnh, mặc dù hải yêu tộc nữ tính không có dực nhân tộc lợi hại như vậy. Nhưng ma pháp sư trời sinh liền khắc chế chiến sĩ. Cho nên trong lúc nhất thời song phương ai cũng đánh không lại ai. Chung quanh rừng rậm đều bị hai người chiến đấu cho hủy đi. Xem ra là chuẩn bị không chết không thôi. Nhưng là ngoài ý muốn thường thường chính là xuất hiện vào lúc này. Cách đó không xa vài tiếng kêu quái dị vang lên. Nghe thật giống như con vịt gọi, nhưng là lại không giống. Mà nghe thấy được loại này tiếng kêu về sau, ngay tại chiến đấu hai người gần như đồng thời tách ra. Tính ngươi vận khí tốt. Bất quá cuối cùng ngươi vẫn sẽ chết trong tay ta, dực nhân tộc thành viên dương cánh bay đến. Không chung nói, mà hải yêu tộc nữ tính nghe xong hừ lạnh một tiếng. Ai chết còn chưa nhất định, chỉ bằng ngươi còn muốn giết chết ta. Nằm mơ đi, lúc này liền ngay cả Đoạn Thu cũng cảm thấy nguy hiểm tiếp cận. Đây là bản năng phản ứng, có sinh vật hết sức mạnh mẽ đang đến gần nơi này. Liên tưởng đến trước đó nghe được con vịt tiếng kêu, xem ra có một con sinh vật hết sức mạnh mẽ ngay tại tới. Đang chuẩn bị đi, Đoạn Thu bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có gầm nhẹ truyền đến. Quay đầu nhìn lại hiện một con tướng mạo quái dị khủng long loại hình sinh vật xuất hiện tại 5-10 mét bên ngoài, cái này sinh vật là thế nào tới Đoạn Thu hoàn toàn không có cảm giác được. Rát. 50 mét bên ngoài sinh vật nhìn xem Đoạn Thu ra trước đó nghe được tiếng kêu. Đoạn Thu phía sau lập tức sinh ra dùng cả mình. Cái này sinh vật vô cùng nguy hiểm. Đoạn Thu không có chút gì do dự. Cũng mặc kệ chính mình bại lộ sẽ có hay không có vấn đề. Quay đầu liền hướng phía còn tại mắng nhau hai người chạy tới. Chớ mắng, chạy mau. Một cái thêm Đoạn Thu lại bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Mà nhìn thấy Đoạn Thu bỗng nhiên xuất hiện hai người cũng là sững sờ. Bất quá rất nhanh liền thấy được đuổi tới sinh vật, giống như Đoạn Thu, dực nhân cùng hải yêu cũng không lo được mắng nhau quay đầu lại bắt đầu đào vong. Cái này thế giới dưới đất cứ như vậy lớn, mà có thể chạy trốn phương hướng cũng chỉ là vây quanh cái này dưới mặt đất hồ. Cho nên liền tạo thành một hình ảnh, Đoạn Thu ngâm mình ở phía trước nhất. Phía sau là hải yêu cùng dực nhân, cuối cùng là một con đuổi theo mấy người sinh vật, nhìn thấy sau lưng hai người đi theo mình không thả, Đoạn Thu vừa chạy vừa hô, hai người các ngươi sẽ không phân tán sao, làm gì muốn đi theo ta, ngươi làm sao không hướng những phương hướng khác chạy trốn? Vì cái gì đem cái này sinh vật dẫn tới? Bay ở không trung Dực nhân tộc hô. Đoạn Thu nghe xong một cái thêm kéo ra hai người hơn 50 mét khoảng cách. Sau đó mới hô, không phải ta hấp dẫn tới. Ta chỉ là ở bên cạnh nhìn hai người các ngươi đánh nhau mà thôi, ngươi đừng chạy. Dạng này chạy xuống đi không phải biện pháp. Ba người chúng ta cùng một chỗ công kích phía sau sinh vật. Không phải ai cũng chạy không được. Dực nhân tộc nhìn thấy Đoạn Thu thêm lập tức hô. Đoạn Thu nghe xong cũng không quay đầu lại tiếp tục đào vong. Vừa chạy vừa nói. Ta không được, nhiệm vụ này liền giao cho các ngươi. Đuổi theo ba người sinh vật tuyệt đối là đặc thù biến dị lãnh chúa. Không phải sẽ không cho Đoạn Thu nguy hiểm như vậy tin tức. Mặc dù đặc thù biến dị lãnh chúa nếu quả như thật đánh nhau Đoạn Thu cũng có thể giải quyết. Bất quá cần tiêu hao khá nhiều thể lực cùng thời gian. Mà ở trong đó khắp nơi đều là nguy hiểm. Nói không chừng cuối cùng Đoạn Thu giết chết lãnh chúa. Những người khác thừa dịp Đoạn Thu hư nhược thời điểm đánh lén vậy cũng không tốt. Đoạn Thu thực lực là cường giả đỉnh cao. Mặc dù không e ngại phổ thông phong hào cường giả, nhưng là đến lúc đó thật đụng tới một cường giả đỉnh cao làm sao bây giờ? Vì an toàn của mình, Đoạn Thu vẫn là lựa chọn tiếp tục chạy trốn. Còn tốt cái này đặc thù biến dị lãnh chúa độ không nhanh. Không phải đã sớm đuổi kịp ba người. Cứ như vậy ba người yên lặng dọc theo dưới mặt đất hồ đào vong. Ở giữa Dực nhân cùng hải yêu còn tương hỗ đánh lén. Bất quá đều không có lấy được thành công. Nửa giờ sau Đoạn Thu rốt cục hất ra sau lưng hai người. Thở hồng hộc giấu ở rời xa nước hồ một chỗ nham thạch rất nhiều khu vực nghỉ ngơi. Đoạn Thu độ rất nhanh. Tự nhiên là có thể vứt bỏ hai người. Nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Đoạn Thu từ nơi này khu vực đi ra. Chung quanh yên tĩnh. Tựa hồ không có cái gì sinh đồng dạng. Nơi này không có lối ra. Nói cách khác muốn đi vào tầng tiếp theo cần tìm tới một loại nào đó phương pháp mới có thể. Ngay lúc này, bên cạnh trong rừng rậm truyền đến động tĩnh, chỉ gặp trước đó cùng một chỗ đào vong hải yêu nữ tính mạo hiểm giả xuất hiện ở trước mặt. Nhìn thấy Đoạn Thu sau lập tức liền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chỉ vào Đoạn Thu nói, là ngươi, là ta, không sai, chúng ta vừa mới gặp qua. Đoạn Thu hết sức chăm chú nói. Hừ, nghe được Đoạn Thu nói hải yêu hừ lạnh một tiếng tựa hồ biểu thị bất mãn. Nàng đứng tại chỗ sửa sang lại một chút đầu lúc này mới hỏi. Ngươi tiến đến bao lâu? Ta chỉ là tiến vào ngọn núi lớn màu đen, mặc dù không biết nàng vì cái gì hỏi như vậy. Bất quá Đoạn Thu vẫn là như thật nói. Có mười mấy tiếng đi, thời gian cụ thể không biết, đúng. Nơi này là địa phương nào? Như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Nhìn Đoạn Thu không có địch ý. Hải yêu buông lỏng xuống nói. Ta ở chỗ này đã có hai cái nhiều sao ký. Bất quá ta đoán chừng còn muốn đang chờ một tuần lễ mới có thể kết quả. Tại một chỗ bên bờ có 10 cái bình đài. Căn cứ bên cạnh trên tấm bia đá văn tự. Đại khải ý là đứng tại trên bình đài. Kiên trì đến sau cùng 10 người mới có thể tiến nhập cửa ải tiếp theo. Còn bên cạnh có cái ma pháp đồng hồ cát, là đếm ngược, chỉ cần tại đồng hồ cát kết thúc trước đó đuổi tới chỗ nào chiếm lĩnh bình đài là được rồi, cám. Ơn ngươi, ta còn thực sự không biết. Đúng, ngươi biết đuổi theo chúng ta quái vật là cái gì không? Đoạn Thu nghĩ đến trước đó đặc thù biến dị lãnh chúa lại hỏi. Hết chương.